Chương 664, Long Lăng Thiên lại xuất hiện. Hoàng Bét Lâm Phong sắc mặt dị thường khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân, trong hai tay đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ hắc sắc hình cầu, lo nghĩ nói ra. Đây là năng lực gì thật cường đại, thật đáng sợ. Cố Lăng một đôi sắc bén con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân chế tạo ra cái kia nho nhỏ hắc sắc hình cầu, đã là cảm nhận được bên trong bao hàm lấy khủng bố uy năng. Một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ lập tức sẽ long trời lở đất, máu chảy thành biển, thi động lại thành núi đại chiến. Đến bây giờ loại trình độ này, hắn lại còn có ẩn tàng bài cổ vương Khương Chết Vũ xuất hiện ở Lâm Phong, Cố Lăng bên cạnh thân, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Lâm Phong, Cố Lăng, ta nói qua cho các ngươi không nên ép ta. Lục Đạo Tiên Nhân dữ tợn kêu to, hiện tại hết thể đều tối. Năm đó ở hỏa ảnh thế giới thì ta từng lấy một chiêu này phong ấn vô địch mẫu thân đại nhân. Bây giờ ta muốn lần nữa dùng cùng chôn vùi ba người các ngươi thánh mạng. Tuy nhiên các ngươi yên tâm tốt, ta sẽ cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết, làm cho cả Nghi Châu thành phố mấy trăm ngàn nhân khẩu cho các ngươi chôn cùng nói chuyện thơ ý điếm. Lục Đạo Tiên Nhân nhẹ nhàng giương lên tay phải, viên kia nho nhỏ hắc sắc hình cầu tự động hướng phía trên bầu trời bay đi. Làm cái này hắc sắc hình cầu tăng lên đến ước mấy trăm mét trên không thơ ý điếm, quên đến lập tức tách ra không gì sánh kịp quang huy. Giống như trong vũ trụ siêu tân tinh sụp nổ và nổ tung, khủng bố ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Thập sao loại khí tức này chẳng lẽ là có người đột phá cực hạn, theo cấp SS dị năng giả bước vào SS chi cao lĩnh vực. Cơ hồ cùng lúc đó, thần thánh giáo đỉnh tối thần bí trong đại điện, thần thánh giáo hoàng Joseph Alex Hoác lập tức mở ra hai con ngươi, thần sắc rung động nhìn chằm chằm xa xôi đông phương đại điện. Hắn một đôi mắt quỷ dị khó lường, bên trong một đôi kim hoàng sắc thánh giá nở rộ quang huy, từng đầu tinh tế sợi tơ xuyên thấu qua vô tận hư không lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt theo cuống phạm cương lan tràn đến hoa hạ Nghi Châu chợ trên không, liên tiếp đến Lục Đạo Tiên Nhân phóng xuất ra viên kia hắc sắc hình cầu phía trên. Lục Đạo Thần Thánh Giáo Hoàng nói một mình nói ra, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắc ám hội nghị tổng bộ. Tốt lực lượng cương đại, đủ để có thể S cấp SS dị năng giả dáng người tiểu tụy. Giống như một bộ xác cướp hắc ám nghị trưởng gắt gao nhìn chằm chằm đựng đầy máu tươi cái chén, cười quái dị nói nói, Long Lăng Thiên, lần trước ngươi ủy thế hiếp người chém giết ta hắc ám hội nghị nhất đại cự đầu, vẫn muốn tìm ngươi suối quậy không có cơ hội, nhưng là bây giờ lại có người thay ta xuất thủ, thật sự là thông khoái, ha ha ha. Bắc Âu, băng tuyết thần điện. Một người có mái tóc tuyết trắng, một mực rủ xuống đến chân xuống tuyệt mỹ nữ tử, lạnh lạnh ánh mắt nhìn qua hoa hạ phương hướng. Ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Dù xì ạ, America, cổ Ai Cập, cổ Thiên Trúc cơ hồ trên thế giới mỗi một cái nhất lưu đại thế lực, đều mẫn cảm bắt được theo hoa hạ Nghi Châu chợ trên không truyền đến đáng sợ năng lượng ba động. Bọn họ có ít người cũng không hiểu biết hoa hạ lúc này chính gặp đại nạn, còn tưởng rằng lại có người đột phá gông cùm xiềng xích bước vào SSS chi cao lĩnh vực, đều lo lắng, âm thầm suy tư tương lai như thế nào cùng này hoa hạ tiếp xúc. Cuối cùng là năng lực gì, vì sao như thế nào quỷ dị, vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ, hắc sắc hình cầu liền buộc phát ra làm cho người sợ hãi khủng bố sức hấp dẫn. Vô cùng cường đại lực đạo lấy hắc sắc hình cầu làm trung tâm, tác dụng ở phương viên mấy vạn mét mỗi một cái vật thể phía trên, không thể chống cự trên mặt đất bụi đất, các đá, cành khô lá dụng các loại vô căn đồ vật ở hắc sắc hình cầu hấp dẫn phía dưới lớn nhất động đậy trước. Toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung lấy thiêu thân lao vào lửa tư thế hướng phía trên bầu trời bay đi. Trong nháy mắt, liền có vô số vật thể đem hắc sắc hình cầu che giấu ở bên trong. Mà theo hắc sắc vật thể bị che giấu, cùng sức hấp dẫn vờ ơ y ma càng phát ra cường đại, bắt đầu đối với đại địa bên trên hoa cỏ cây cối bắt đầu hấp thụ, tiến tới bắt đầu từng bước xâm chiếm quốc gia địa chất xâm lâm công viên bên cạnh dân cư. Răng rắc răng rắc răng rắc lít nha lít nhít vết rách xuất hiện ở dân cư phía trên. Những thổ đó phôi phòng, phòng gạch ngói trước hết gặp nạn, ở khủng bố sức hấp dẫn tác dụng dưới rất nhanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số bùn đất, hạt bụi, mảnh vụn, tiến tới đang hấp dẫn lực tác dụng xuống hướng phía trên bầu trời bay đi. Xa liếc nhìn lại, trên bầu trời lít nha lít nhít chật ních đếm mãi không hết vật thể, có bùn đất, hạt bụi, cát đá, tấm gạch, cành khô lá vụn, thậm chí còn có rất nhiều người ở nổi đồng bền giữa không trung. Một bên hoảng sợ kêu to, một bên bị hắc sắc hình cầu hấp dẫn mà đi thoáng qua ở giữa, trên bầu trời hắc sắc hình cầu liền biến thành một cái đường kính thông suốt hơn 10 mét khối cầu cực lớn. Mà theo thể tích tăng lớn, phát ra sức hấp dẫn càng khủng bố hơn. Lâm Phong, cuối cùng là một loại gì dạng năng lực ngươi biết không? Cố Lăng một bên thi pháp chống cự lấy trên bầu trời càng ngày càng mạnh sức hấp dẫn, một bên thần sắc lo lắng nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ Nghi Châu thành phố đều sẽ bị san thành bình địa. Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, Cố Lăng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình sư phụ, này thuật tên là Địa Bạo Thiên Tinh, là gì nệ gẳng cuối cùng cấm thuật. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói nói, cùng là khống chế dẫn lực vạn tượng thiên ý ra cường phiên bản, uy lực kinh thiên. Nếu như còn như vậy diễn hóa xuống dưới, cùng sẽ đem toàn bộ Nghi Châu thành phố tất cả mọi thứ toàn bộ hấp thụ đi qua, biến thành một cái cự đại vẫn thạch. Cuối cùng lại biến thành vẫn thạch. Cố Lăng và Khương Chết Vũ hai người cùng nhau hít vào khí lạnh. Nay thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch, cùng cũng là có thể phá giải. Lâm Phong tiếp tục nói, thuật này nhược điểm cũng là ở vào trung ương nhất viên kia hắc sắc hình cầu, chỉ cần có đầy đủ cường đại công kích lực tướng phá đi, như vậy thuật này liền xem như giải khai. Thế nhưng là, lấy ba người chúng ta năng lực, căn bản là vô pháp đem đánh tan. Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ, sư phụ, sự tình lần này là ta sai. Ta biết rất rõ ràng lục đạo tiên nhân lại bị ép vào tuyệt cảnh thơ y điếm khẳng định sẽ sử dụng một chiêu này, thế nhưng là ta nhưng không có tốt, ngươi đừng nói, đó cũng không phải ngươi sai. Cố Lăng cắt ngang Lâm Phong lời nói, nói nói, chúng ta cùng lục đạo ở giữa chiến đấu, sớm muộn gì đều sẽ có một cái kết quả. Chỉ bất quá, chúng ta đem cuối cùng chiến đấu sớm a cố lao đầu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Chết Vũ sắc mặt lạnh lùng, sầu lo nói ra. Ngươi yên tâm đi, có lẽ chuyện này không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Cố Lăng từ tốn nói, cái này lục đạo tiên nhân triển khai phép thuật này thì buộc phát ra khí tức cực độ khủng bố, viễn siêu cấp SS cường giả thủy chuẩn, thẳng bức SS chi cao lĩnh vực, chỉ sợ trên toàn thế giới cường giả đều đã bắt được. Trên toàn thế giới cường giả đều đã bắt được, nói như vậy, Long Tiền Bối tự nhiên Lâm Phong trong lòng hơi động, kích động nói ra. Xoẹt đột nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén ánh đao lướt qua, một cái hơn 50 tuổi lão nhân theo trong hư không một bước bước ra tới. Hắn ánh mắt thâm thúy, tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường đao, cả người phát ra vô thượng uy nghiêm. Long Tiền Bối Lâm Phong kinh hỉ kêu to. Long Lăng Thiên cơ hồ cùng lúc đó, lục đạo tiên nhân cũng phát hiện bất thình lình xuất hiện Long Lăng Thiên, lập tức trở nên sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ.